Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1010 vượt vực hình chiếu. Đầu sỏ, Nguyên Tiêu thờ ơ lạnh nhạt, bỗng nhiên triều đình Cao Hôi Cốt đám người nhìn lại, cười lạnh một tiếng, ta xưa nay nghe nói cương vực thủ đoạn rất nhiều. Như thế nào cảm giác hôm nay vài vị ra tay tựa hồ đều lưu có thừa lực đâu? Là ta cấp lợi thế không đủ nhiều. Vẫn là chư vị lòng có đừng thuộc đối với Nguyên Tiêu ẩn hàm một chút hy vọng chất vấn. Hôi Cốt mấy người biểu tình thực cổ quái. Đặc biệt là Hôi Cốt. Mấp máy Hạ Khô quắt môi. Cuối cùng vẫn là phun ra một câu. Hắn tới, hắn, vẫn là nàng. Người nào? Nguyên Tiêu đột nhiên thần kinh dùng mình. Còn chưa phản ứng lại đây. Đó là nghe được có cái gì đánh vỡ xé rách thanh âm. Quay đầu đi. Đó là nhìn đến như vậy một màn, không trung ngũ quang thập sắc. Lưu màu sôi nổi. Có từng trương cự mặt mơ hồ xuất hiện. Rộng lớn rung động là phương xa các đại nhân vật chờ không được đâu, vượt vực mặt hình. Chiếu thật đúng là, như thế nào sẽ có nhiều như vậy đại nhân vật biết, trăm dặm phong huyết. Đám người trên người thương thế pha trọng, đối với trước mắt hôm nay không dị tượng căn bản vô pháp gánh vác uy áp. Chỉ có thể một cái lôi kéo một cái nâng đỡ tự thân. Nếu không trực tiếp ôm thuyền côn, đại ly ngẩng đầu nhìn như vậy một màn. Giống như thấy được một bộ thiên hạ tiên linh phi thoi cửu thiên bích họa. Khóe mắt thoáng nhìn, có thể nhìn đến cung tàng huyết kia nhăn lại mày, xem ra này cũng không ở nàng đoán trước trong vòng. Chắc là nào đó khớp xương ra đường rẽ. Rốt cuộc mặc kệ là cái nào thế lực đều không nghĩ đem chuyện này làm đại. Bao gồm Nguyên Tiêu cùng Hôi Cốt những người này. Nếu không liên lụy lên diện tích che phủ quá quảng. Đối với bọn họ tuyệt đối không có đinh điểm chỗ tốt mà trước mắt này đó đại nhân vật nếu là hình. Chiếu xuống dưới. Minh đế những người này tánh mạng là đại khái có thể bảo đảm. Chỉ là đối với có được nói cuốn người mà nói liền tuyệt đối không ổn. Các đại nhân vật vì sao tới? Đương nhiên là vì nói cuốn. Như vậy, những người này lại đều là ai thông chi tới? Đại ly ánh mắt ở trước mắt những người này bên trong thổi qua. Trong lúc nhất thời cũng xác định không được là ai. Rốt cuộc ra quá hoàng huyết ngọc loại chuyện này. Đối với thật giả dối trá cũng khó có thể phân biệt liền ở mọi người cho nhau hoài nghi đối phương. Lại kinh sợ với không trung những cái đó các đại nhân vật uy nghiêm hình chiếu là lúc. Rốt cuộc có một trương cự mặt phát ra thanh âm, cung tàng huyết đáp lại vô cùng. Giống như hơn 1000 giá âm hưởng đồng thời hồi phóng, Minh đế vừa thấy đến này trương cự mặt đó. Là sắc mặt thoáng biến đổi. Đó là cúi đầu không nói. Mà bị điểm danh cung tàng huyết nhướng mày, các ngươi ma cung là phải đối ta mưa bụi trọng lâu làm. Cái gì? Hắn nhẹ nhàng hỏi, tràn ngập lương bạc cùng lạnh nhạt, không phải dò hỏi. Mà là xác định ta Kỳ Sơn quán cũng e ngại ma cung sao. Lại là một trương già nua cự mặt xuất. Hiện, có thể chứng minh hai người kia địa vị cùng thực lực so với mặt khác đầu to vật hình chiếu. Cường đại, cho nên những cái đó đại nhân vật một đám cũng chưa hé răng. Chỉ có này hai người hé răng. Cung tàng huyết độc thân đối mặt như thế cường hãn cường giả uy áp. Hồng y tay áo bãi tung bay. Cũng chỉ là nhướng mày. Nhàn nhạt nói. Lời này các ngươi cùng ma cung lão nhân đi nói. Tả hữu ra phản đồ không phải chúng ta ma cung. Phản đồ làm phản cũng không phải chúng ta ma cung. Một câu tức chết cá nhân có hay không? Đã được đến một ít tin tức hai đại đầu sỏ nhất thời nghẹn hạ. Uy nghiêm thể diện trực tiếp bị mỗ chỉ ngạo kiều mèo ba tư hai móng vuốt xé rách đảo không phải sợ. Cung tàng huyết, mà là này nữ oa sau lưng điểm nhi quá ngạnh. Kia ma cung những người đó không phải giống nhau khó chơi. Lại từng cây bênh vực người mình đến muốn chết muốn sống, vì thế. Vừa ra chàng bá khí chắc lậu hai cái đầu sỏ trực tiếp trầm mặc bất quá cũng tuyệt đối không ngừng. Chỉ có hai người kia vật độc bá không chung, lại là hai trương cự mặt xuất hiện. Mặt đối mặt, một bạch một thanh, phong vương, thanh hoàng, vừa thấy đến phong vương đại cường giả hình chiếu xuất hiện. Đại ly phản ứng đầu tiên đó là thầm kêu không tốt. Bất quá ra ngoài nàng dự kiến, phong vương vị này cường giả xem đều không xem phong thiếu linh. cũng bất quá hỏi Phong Tử Tuấn nơi đi cùng trước mắt hai cái Phong Vương vệ đội chật vật. Hắn giống như không thấy được bọn họ, dường như chỉ nhìn đối diện Thanh Hoàng, tới rất sớm, còn hảo. Sao không được ngươi sớm, sau đó đều ha hả tương đương không tiếng động thắng có thanh. Sát khí với vô hình. Cuối cùng, kia Phong Vương cự mặt liếc hợp lại Thanh Y liếc mắt một cái. Cái này hậu bối không tồi, thật là không tồi, Thanh mặt cự mặt nhàn nhạt cười nói, bị giáp mặt. Khích lệ hợp lại một mặt không thay đổi sắc, chỉ truyền âm cùng Đại Ly giải thích. Ở chúng ta này đó thế tộc bên trong, chỉ cần không phải dao động căn cốt hủy người huyết mạch sự tình. Tranh đấu bình thường là tuyệt đối vô pháp làm cái này giai tầng người hu tôn hằng quý hỏi đến. Hơn nữa trước mắt Phong Vương là ném đại mặt. Hắn mở miệng chính là rơi xuống hạ phong. Ở bọn họ cái kia trong vòng cũng là phải bị người khác cười nhạo. Rốt cuộc nếu tiểu đồng lứa một phát sinh mạnh yếu tranh đấu, thế ra đại tộc lão tổ tông liền ra tay che chở. Này tu tiên giới còn như thế nào phát triển? Cho nên sau lại trải qua thế tộc cường giả cùng những cái đó tán tu cường giả nhóm hiệp nghị lúc. Sau đó là hình thành như vậy thói quen, cái này giai tầng. Đánh giá đến là đại thừa đi, Đại Ly trong lòng cảm khái. Đối với thế giới này pháp quy lại có một ít hiểu biết, bất quá Đại Ly cùng hợp lại một đều quên mất. Một sự kiện, lão tổ tông. Cái này quân tử rời khỏi người thượng có hai cái nói cuốn. Vì hai cái nói cuốn vô tương đương sỉ hại Tử Tuấn thiếu gia cùng Thiếu Linh thiếu gia. Ngài nhưng nhất định phải làm chủ a. Chu Thái như vậy một cái chính thống phân thần cao thủ đột nhiên một phen nước mũi một phen nước. Mắt nhưng đem Đại Ly đám người dọa tới rồi, ngạch. Kia gì, phía trước thằng nhãi này hình như là một cái cao lãnh kiếm khách được chứ. Như thế nào như bây giờ, bất quá Đại Ly lập tức bị vài đạo khủng bố khí cơ tỏa định, Kỳ Sơn quán. Mưa bụi trọng lâu, Phong Vương, Thanh Hoàng, hai cái nói cuốn, Đại Ly tuyệt đối là lớn nhất hương bánh trái. Nam Lâm những người này trong lòng trong nháy mắt đều lãnh giật mình. Này tứ đại cường giả uy áp không gì sánh được. Bọn họ thậm chí liền một ngón tay cũng đều không động đậy, thật đáng sợ. Nhưng là Đại Ly làm sao bây giờ? Phải biết rằng này đó cường giả chính là xưa nay không đem mạng người đương người xem. Trừ phi là Đại Ly có thông thiên bối cảnh. Nhưng là Nam Lâm nhân tâm biết rõ ràng Đại Ly là cái gì địa vị. Có lẽ thần bí, nhưng là tuyệt đối không có thực chất trợ lực. Một khi đã như vậy, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có Đại Ly một người, ở như thế áp chế hạ. Đại Ly theo bản năng vỗ hạ nhẫn chữ vật. Kỳ thật từ tranh đoạt đến này đó nói cuốn thậm chí nàng được đến quan trọng nhất thiên thần nói. Cuốn tán thành bắt đầu. Nàng cũng đã làm tốt một ít tính toán. Nếu không muốn bằng nàng như vậy một cái bơ vơ không nơi nương tựa người muốn ăn xong lớn nhất một. Khối thịt mỡ cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần nàng vứt bỏ một ít người giấu kín lên là được. Nhưng là nàng đã làm ra lựa chọn. Không phải sao? Thần công bí lục nói cuốn mà thôi. Trừ bỏ thiên thần, mặt khác nàng đều có thể xá. Chỉ cần có thiên thần ở. Mặt khác phần lớn nói cuốn tựa hồ đều là mây bay. Đại Ly ý niệm bất quá một phần ngàn giây nháy mắt. Quá, đó là đôi mắt nhẹ liễm. Diễm quang lỗi lạc. Miệng vừa mới mở ra muốn nói chút cái gì, nàng một cái nói cuốn ở ta nơi này. Tổ tiên, hợp lại một thanh âm nhợt nhạt mà đến, Thanh Hoàng cái kia cao thủ sửng sốt. Ở ngươi nơi này, là, nàng là bằng hữu của ta. Đem này một đạo cuốn tặng cho ta. Thỉnh tổ tiên chớ có khó xử nàng. Nguyện đem nói cuốn giao dư gia tộc. Hợp lại gia đệ tam trăm đại con cháu hợp lại Thanh Y bái thượng, hợp lại Thanh Y cúi đầu khom lưng. Một chút, đôi tay giao điệp thẳng tắp phía trước, huyền với tay áo bãi nhẹ buông xuống, 100% tiêu chuẩn cổ xưa thế tộc lễ nghi, bằng hữu. Nói cuốn, tặng cho, hợp lại một này đoạn nói bình đạm, lại là làm kia Thanh Hoàng cường giả trực tiếp xoay lời nói phong, ngươi chính là này một thế hệ. Hợp lại Thanh Y, này một thế hệ hợp lại Thanh Y. Lời này có chút ý tứ, đúng vậy thực hảo. Này nói cuốn cùng ngươi có duyên, đó là ngươi, những người khác đoạt không đi, đến nỗi ngươi bằng hữu, nếu là ngươi bằng hữu, kia liền tuyệt không sẽ là chúng ta Thanh Hoàng địch nhân, này thái độ chuyển biến quá nhanh. Một giây đồng hồ biến người trong nhà có hay không? Phong Vương Cường giả cự mặt nặng nề lạnh nhạt đi xuống. Kỳ Sơn quán cùng Mưa Bụi Trọng Lâu cũng xấu hổ từ hợp lại một tay đoạt nói cuốn, rốt cuộc nhân ra. Sau lưng là Thanh Hoàng đâu, kia mặt khác nói cuốn đâu. Cũng tặng người. Phong Vương bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, lại lấy ra một cái nói cuốn. Đại Ly trong lòng đã tính toán hảo. Bất quá tuyệt đối không thể cấp Phong Vương, chẳng sợ cấp Kỳ Sơn quán hoặc là Mưa Bụi Trọng Lâu đều. Tốt. Còn có một cái nói cuốn sao, Đại Ly kéo dài quá âm cuối. Ánh mắt lướt qua cung tàng huyết. Sau đó là kia bốn cái cự mặt, rốt cuộc cho ai đâu. Đỉnh đầu lại sẽ lấy ra cái gì nói cuốn đâu. An tĩnh chung, cầm chỉ qua đứng ở cây hoa đào thượng. Nhìn đến cách đó không xa Liễu Hồng tụ kia có chút quái dị biểu tình, ân. Người này tại đây chàng trò khôi hài chung lại người sắm vai cái gì nhân vật. Trong mắt hắn kỳ thật có bốn người gánh vác không tầm thường tác dụng. Trong đó một cái, đó là phía sau màn đầy tay chi nhất, liền ở Đại Ly tay vừa động. Xuất hiện một cái nói cuốn thời điểm. Ầm ầm ầm, không trung bị tuyệt đối nồng đậm hắc ám bao trùm. Đó là thuần hắc vô tạp chất hắc ám. Đem không trung che đậy nửa bên. Hơn nữa loại này che đậy còn ở khủng bố lan tràn. Uy áp, từ không trung xuất hiện. Buông xuống ở mỗi người trong lòng. Bọn họ tựa hồ cũng nghe tới rồi vạn điều tới sao cạc cạc thanh, mỗi một tế bào đều ở kêu gào đại. Khủng bố ở buông xuống, Đại Ly ngửa đầu nhìn không trung. Thấy được kia cạc cạc bay qua muôn vàn màu đen chim bay. Thế nhưng là ngọn lửa. Màu đen ngọn lửa. Vì sao cảm thấy như vậy khủng bố? Hắc ám, ngưng ra một khuôn mặt mơ hồ mà đại khái khuôn mặt. Nữ tính hình dáng, hoàn mỹ hình dáng, kia nhỏ nhắn mềm mại tinh mỹ đến giống như điêu khắc cầm nhẹ nhàng vừa nhấc. Cánh môi nhất khai nhất hợp, xem ra là ta bỏ lỡ, thanh âm hơi thấp tính khàn khàn. Có loại uyển chuyển mệt mỏi lười biếng, như là khô khô chăn phủ giường nước đá nhanh chóng sũng nước giống nhau trầm luân. Nàng nói sai qua, không ai dám phản bác không có. Nhưng là lại sẽ không khỏi mình đến không nghĩ làm nàng bỏ lỡ, làm người sợ. Cũng làm người mê, gần dựa vào một chương thấy không rõ hình chiếu cự mặt cùng một câu ngắn ngủn nói. Cái này tồn tại trực tiếp chìm ở đây 89 phần 10 người tâm, nàng là ai? Kia nửa bên không trung. Thế nhưng áp chế phần lớn cường giả hình chiếu. Thế nhưng là nàng. Minh đế hạ giọng một tiếng nói nhỏ chỉ có thể là làm Đại Ly đám người bỗng nhiên phát giác người. Này thân phận không tầm thường. Mà kia Kỳ Sơn quán cường giả một tiếng than nhẹ mới xem như vạch trần đối phương thân phận. Nữ đế, ngươi không ở ám trúc quần vực trăm công ngàn việc. Tới phần xuyên làm cái gì? Cũng là vì thần công bí lục mà đến. Nói đến cùng, những cái đó nói cuốn đối với ngươi lại có ích lợi gì đâu, nữ đế. Chưa xong còn tiếp, hết chương.